Chương 0690, nàng mới là ke cờ âm ở đầu Dương Hạm như thế nào cũng không nghĩ đến Liêu Nhi dám dạng này đối với nàng, cả kinh lui về sau một bước, ngươi còn dám nói năng bậy bạ. Nàng gắt gao siết quả đấm, chỉ hận không thể tức khắc giết cái này nói năng bậy bạ Liêu Nhi. Nhưng mà sau lưng phóng tới sắc bén ánh mắt lại làm cho nàng đứng ngồi không yên, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Hạm buồn rầu thẳng muốn thổ huyết, từ trước đến nay cũng là nàng tính toán người khác, đem người khác đùa bỡn tại vỗ tay. Liên nói cái này Liễu Nhi, nàng một mực không để vào mắt, cảm thấy nha đầu này ngu xuẩn đến kịch liệt, cho nàng điểm ơn huệ nhỏ, nói tốt một chút lời nói, liền xem nàng như thành đại ân nhân. Có thế trên thực tế, lúc trước cứu nàng người nhưng thật ra là Ô Lan Đoá. Chỉ là Ô Lan Đoá người kia suốt ngày bày biện trương mặt lạnh, cu nở dê không yêu giải thích, ngược lại làm cho nàng lấy không tiện nghi, để cho nha đầu này xem như đại ân nhân hiếu thuận nhiều năm. Nàng tự cho là Liễu Nhi chính là trong tay nắm vuốt quân cờ Nhi, muốn cho nàng sống thì sống, muốn cho nàng chết thì chết, thuận tiện còn có thể dùng đến ứng phó Ô Lan Đoá. Nhưng mà ai biết, cái này Liễu Nhi vợ y ma cũng có phản bội một ngày, thực sự là lá gan mập Liễu Nhi nhưng lại không biết những nội tình này, nàng cái chán đã máu thịt bé bét, đau đến thực sự lợi hại. Có thể coi là như thế này, cu nở dê không có cách nào đè xuống trong nội tâm nàng khủng hoảng. Đem Dương Hạm lôi xuống nửa cờ, bất quá là vì sống sót thôi. Nàng không muốn chết vậy cũng chỉ có thể để cho người khác đi chết bất quá, lấy Dương Hạm thân phận, nghĩ đến là không chết được. Nếu là có thể trốn qua một kiếp này, nàng đến tìm chỗ dựa mới được. Có lẽ, nàng có thể đầu nhập vào Ô Lan Đoá. Nữ nhân này mặc dù thường xuyên lạnh nhạt khuôn mặt, nhưng là tâm địa tựa hồ rất mềm, so quân vô cực muốn dễ lừa gạt nhiều. Nàng hiện tại đắc tội quân vô cực cùng Dương Hạm. Đầu nhập vào quân vô cực sợ là không được, chỉ có thể đầu nhập vào Ô Lan Đoá đến bảo vệ tính mạng. Chỉ là, Ô Lan Đoá có thể còn sống sót sao? Nghe nói, bị kia thanh đao chặt đả thương người, cơ bản không có mạng sống khả năng. Nếu là Ô Lan Đoá chết rồi, Liễu Nhi đang nghĩ ngợi tâm sự, Công Tôn Dần mang theo đám kia các tướng sĩ đi đến. Công Tôn Dần sắc mặt khó coi, hắn thì không muốn mang nhiều người như vậy đến, thế nhưng là Từ Uy một mực tại dùng lời ép buộc hắn. Hắn nếu là kiên trì không chịu đem người mang vào, cũng có vẻ hắn chuẩn dạ. Quan trọng hơn là, vừa mới quản gia nói cho hắn biết, có người xông qua Ô Lan Đoá phòng bệnh bên ngoài. Công Tôn Dần vội vội vàng vàng chạy tới, quả nhiên trông thấy viện tử đầy áp người. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trên mặt đất vờ ơ ý ma quỷ một người. Nhìn quần áo, vẫn là trong phủ thị nữ. Công Tôn Dần nghi ngờ nhíu nhíu mày, hỏi Trương thị vệ, chuyện gì xảy ra? Không đợi Trương thị vệ trả lời, Liễu Nhi đã kinh hoàng cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng, cầu vương gia tha mạng, ta biết lỗi rồi, cầu vương gia tha ta. Công Tôn Dần sắc mặt càng khó coi hơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thải Vi chỉ Liễu Nhi nói ra, nàng nói xấu quân tỷ tỷ muốn hại ố của chúa, còn mang những người này đến gây chuyện. Công Tôn Dần nghe vậy, trong mắt linh quang lóe lên, đột nhiên hiểu được, là ngươi đang làm trò quỷ. Hắn liền nói, quân bên trong tướng sĩ làm sao sẽ biết rõ Ô Lan Đoá thụ thương tin tức. Nguyên lai là người thị nữ này đang làm trò quỷ sao? Trương thị vệ nhìn vương thị vệ một chút, nhìn Xuân, ngươi tới nói đi, vương gia ngay ở chỗ này, ngươi tốt nhất đem ngươi biết một năm một mười nói ra, bằng không thì ai cũng không thể cứu được ngươi. Vương thị vệ dọa đến đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Vương gia tha mạng, là Liễu Nhi đột nhiên tìm tơ y ti chức, nói quân vô cực muốn hại Ô quận chúa, để cho ti chức tìm người tới cứu quận chúa. Công Tôn Dần sắc mặt âm trầm, cho nên ngươi đi ngay quân doanh.